Tính khí thực sự của cô rất ngang tàng, bản thân hơn nữa còn có võ. Tất cả điều này đều là anh Quan Ngân Ưng ban tặng. Anh ấy muốn học judo để còn cứng rắn kéo cô học cùng. Vì vậy, qua mấy năm đốc thúc, cô đã thành cao thủ judo. Thì ra là một cô gái Đài Loan. Xem ra tôi phải đổi cách nhìn. Thì ra cô gái Đài Loan xinh đẹp hơn cô gái Nhật Bản. Trước lúc đi New York, học trong lớp cũng có một cô gái Đài Loan, chỉ là tướng mạo bình thường, da cũng tương đối đen không mê người. Để tôi mời cà phê thật xấu hổ, tôi thấy để cô mời cà phê thật xấu hổ, tôi thấy để tôi mời cô. Hắn cũng ngồi xuống, giơ tay gọi người phục vụ. Được, cô dùng tiếng Pháp gọi một ly cà phê mocha. Hắn cũng giống vậy, nói tiếng Pháp rất lưu loát và dễ nghe. Thế cô đến Paris bao lâu rồi? Lại đổi lại anh Văn để nói chuyện, hắn đổi một tư thế thoải mái hơn. Hơn một tháng, cô nhìn ngũ quan thâm thúy của hắn cùng với dáng ngồi ưu nhã của hắn, đột nhiên có ý tưởng. Tôi có thể xem anh là model không? Tôi học thiết kế thời trang, hiện tại muốn vẽ lại dáng anh, sau đó sẽ thiết kế quần áo giúp anh. Trong miệng vẫn còn trưng cầu sự đồng ý của hắn, đôi tay cũng bận rộn tìm kiếm trong túi, chỉ chốc lát sau đã tìm ra bút vẽ. Hắn mỉm cười đồng ý, mặc cho cô cầm bút vẽ hắn lên giấy, hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này cẩn thận quan sát cô. Thưởng thức cô trong khoảng cách gần, hắn phát hiện ra cô so với trong ấn tượng còn xinh đẹp hơn. Ngũ quan người sáng, mái tóc mềm mại chạm vai, thân thể mảnh khảnh, cô tuyệt đối là cô gái có thể khiến cho đàn ông động lòng. Mà hắn lại dễ dàng động lòng. Một cảm giác vui vẻ lan ra trong ngực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô chuyên chú vẽ, còn hắn thì thưởng thức cô, hơn nữa còn uống cạn sạch sẽ cà phê. Nhưng cô một hớp cũng không uống. Cô không uống cà phê có thể cho tôi không? Nhìn thấy cô gái xinh đẹp đến nỗi miệng đắng lưỡi khô. Cô lắc đầu một cái, bỏ bàn vẽ xuống. Không, tôi muốn uống. Giống như đứa bé vội vàng cầm cà phê lên uống. Hắn cười to, lấy bản vẽ của cô lên xem từng tờ một. Cô vẽ rất khá, còn thay hắn thiết kế vài bộ quần áo, có công sở, có nhàn nhã, còn có lễ phục tham gia các buổi tiệc. Những tác phẩm thiết kế này sẽ có cơ hội phát triển sao? Ngước mắt nhìn cô, vừa lúc cô uống sạch cà phê, một đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía hắn. Cơ hội phát triển không lớn, chẳng qua tôi cố gắng là được. Thật ra thì cô hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, đem mỗi tác phẩm của chính mình cho mọi người thưởng thức. Chúc cô may mắn. Nhớ lời cô nói, Lôi Ai Sâm cầm bút chì viết xuống bên cạnh một chuỗi con số, sau đó đem trả bản vẽ lại cho cô. Tôi tên là Khấu Ái Sâm, còn cô? Tôi có thể vinh hạnh được biết tên cùng số điện thoại của cô không? Hắn đơn giản hy vọng muốn kết bạn với cô, cho nên theo bản năng không tiết lộ tên thật, để tránh mang đến những điều không hay. Cô cúi đầu liếc mắt nhìn, cười nhìn số điện thoại hắn lưu lại. Tôi tên là Quan Ngân Hà. Cô cũng không có thói quen cho người khác số điện thoại. Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh, cảm ơn cà phê của anh, còn có cảm ơn anh đã làm model cho tôi. Từ trên ghế đứng dậy, cô vừa dọn dẹp túi sách vừa nói lời tạm biệt với hắn. Cảm giác uống cà phê với một người đàn ông không tệ, hưởng thụ một thời gian thoải mái ngắn ngủi cũng không tệ. Chỉ là cô không lãng mạn hoặc lớn mật đến nỗi trao số điện thoại với một người đàn ông xa lạ, sau đó rước lấy phiền toái không cần thiết. Tôi ở ngân hàng Phỉ Lâm, mặc dù chỉ là nhân viên nho nhỏ, nhưng tuyệt đối là chính nhân quân tử. Hy vọng cô có thể tháo phòng bị xuống, sớm gọi điện cho tôi. Móc bóp ra ra thanh toán tiền cà phê, đứng dậy đi theo bên cạnh cô. Hắn phải xác định cô sẽ đồng ý gặp lại hắn. Cô cười, nhìn con ngươi màu xám thâm thúy của hắn. Được, tôi sẽ sớm gọi lại. Lôi Ái Sâm lại đi dự tiệc. Tối nay, rốt cuộc, hắn đã được gặp mặt Alan như ý muốn. Cô ấy là một cô gái đoan trang, so với trong tưởng tượng của hắn là một tiểu thư hoàn toàn khác nhau, không kiêu căng, tính cách khá nhã nhặn. Hắn nghĩ nửa đời còn lại chung sống với Alan cảm giác rất thú vị,

hắn xoay người đi về phía hắn vừa dừng xe, rõ ràng rốt cuộc, cuộc hẹn tối nay chấm dứt. Quan Ngân Hà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net